Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Chương 17, Thanh Thành dậy sóng ngũ độc hoành hành. Góc truyện audio.com, phải ngồi canh me gã lâu ơi là lâu, mới thấy bóng dáng gã lò mò lên im chui cô kịp sửa soạn câu chữ cho ngăn nắp gọn gàng, vội vội vàng vàng, đem bộ mặt buồn phiền như bị dính độc ngũ độc hỏi thăm sự tình kịch liệt của gã. Người có vào được cha ta kiêm cô vậy? Gã đem điệu bộ ngơ ngác ra trả lời. Cô vào được, cô biết chuyện gì vậy nhỉ? Nghe đến đây thì tôi sôi máu nóng lên, kẻ xấu xa kia đã dám đổi pass, đã cô tôn trọng lời năn nỉ ỉ ôi của tôi, vậy thì tôi cô cần phải rời Tung Sơn làm gì, đồ xấu xa, đồ khó ưa, đồ cà chớn. Kẻ xấu xa này đáng bị nhận một tấn cà chua, em, trứng thối vào mặt nói chung là xấu ơi là xấu, xấu dã man, xấu tàn bạo vô nhân đạo luôn. Sau này, kẻ xấu xa còn chọc phá tôi nhiều chuyện lắm. Nhờ mọi người cứ tìm lời cay độc để rủa xả kẻ xấu xa này đi. Tốt nhất là dù cho hắn bị hắt xì hơi đến cô kịp uống cà phê, cô kịp hút thuốc luôn, cho hắn chết thèm luôn. Sau khi kể lể cụ thể từng chi tiết về những sự cố, kỹ thuật, vấp phải đối với cuộc đụng độ, cô báo trước, giữa tôi và kẻ xấu xa, rốt cuộc với tài năng bolo ba la của tôi, gã cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Gã có vẻ bình thản đối với tin sét đánh ngang tai này lắm. Cứ nói cười cười vô cùng vui vẻ, cô có chút xíu lo lắng, hãi hùng tẹo nào cả, trả bù cho tôi phải lo phải lắng đến đổ cả mồ hôi. Chán, nhiều khi tôi cũng phục lăn phục lóc khả năng, thuyết phục của mình á, dùng ba tấc lưỡi oẹo trái, oẹo phải rùi đi thẳng, rốt cuộc tôi cũng buộc được gã. Làm lại từ đầu, với tôi tức là sẽ tạo lại một cha mới để thong dong cất bước khắp giang hồ cùng tôi, mặc kệ cho kẻ xấu xa kia muốn hoành hành bá đạo gì thì cứ tự nhiên, mặc kệ cho chức bang chủ giở người kia luôn, nói chung là hai chúng tôi sẽ sống một cuộc đời tiêu diêu tự tại, cô chịu bất kỳ sự ràng buộc nào, thích thì luyện công, cô thích thì ngắm cảnh, cô chịu sự chi phối của những thứ như quyền lực, mộng bá vương. Tuy nhiên, gã vẫn còn chút e ngại, nếu luyện lại từ đầu ta sẽ yếu lắm, làm sao bảo vệ nàng được. Tôi chí chóe rất hồn nhiên. Có sao đâu mà sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, hai ta cùng đến nơi nào đó an toàn để luyện công. Khi nào ngươi mạnh lại thì ngươi sẽ tiếp tục bảo vệ ta. Gã vẫn vò tai bứt tóc ra vẻ đăm chiêu, nhưng mà, cô chờ gã nói hết câu tôi đã cắt ngang cái phập. Cô nhưng nhị gì nữa hết á, rốt cuộc ngươi có đồng ý cô thì bảo. Thì từ lúc tôi vào Tung Sơn đến giờ, dù tôi có nói năng vô lý, có đòi hỏi kỳ khôi thế nào thì gã đều dốc sức dốc lòng, dốc cả tâm can để làm tôi hài lòng. Vì vậy, chắc là thói quen đã đi vào gốc rễ gã nên đành làm theo thói quen mà ừ đại cho tôi vui. Tôi phải vừa chờ vừa hối thúc gã tạo cha mới. Chả hiểu gã tạo cái giống gì, mà chờ lâu ơi là lâu vẫn cô thấy cha mới đâu, chỉ thấy bộ mặt tiêu nghỉu của gã hiện ra. Cô hiểu sao cha mới đã tạo được rồi nhưng lại cô đăng nhập được. Giờ cô biết phải làm sao cả. Nhìn bộ dạng như cái bánh bao chiều của gã tôi cũng cô đành lòng thúc ép, đành giờ giọng dịu dàng an ủi. Thôi, để hôm khác tạo lại xem sao, chắc hôm nay có trục trặc gì đó, kỳ có một hồi thì gã hỏi hờ, bây giờ nàng định làm gì, tôi cứ lắc đầu ngao ngán, cô biết nữa, gã bỗng đề nghị, để ta vào cha săn, bán, rồi đi luyện công cùng nàng nghe lời đề nghị cũng được tôi bèn gật đầu cái dục. Săn, bán, em, tôi đều tròn trèm 3x nên dĩ nhiên, địa bàn được chọn lựa cô đâu khác ngoài Bạch Vân Động tọa lạc núi Thanh Thành. Góc truyện audio.com. Cô biết có phải gã khoác lên mình bộ dạng ngũ độc giáo hấp thụ quá nhiều độc khí cho nên tâm tính cũng biến đổi khác thường. Hôm ấy, gã cư xử y chang như một con khỉ con ham chơi, khoái náo nhiệt suốt buổi luyện công, gã cô thèm an phận đảo ái, mà cứ vọt sang trái, nhảy sang phải để kiếm cớ sinh sự với những người xung quanh. Nếu là ngày thường thì, ta, kiêm, cô bao giờ đánh nhau trước mặt tôi, trừ khi được tôi nhờ ra tay, quét dọn, dùm ai đó, và sẽ rất ngoan ngoãn làm theo lời la hét của tôi. Nhưng, trong lốt săn, bán thì gã cô ngoan hiền như chàng thiên vương cục mịch ù lì mà tôi quen biết. Gã có vẻ rất phẫn chí, nhanh nhẹn và hiếu chiến. Mặc tôi hết sức ngăn cản, la ó sùm, đừng có đánh nhau nữa, lỡ may lăn đùng ra ngáp ngáp thì sao? Gã cũng chỉ cười hề hề, cô sao đâu, kỹ thuật BK của ta rất tốt, cô chết đâu mà sợ, rồi tiếp tục làm trò khỉ nhảy sang đông thọt một đao, chạy sang tây xịt khói độc. Đi đêm cũng có ngày gặp ma. Quả là ông bà ta đã nói thì ư có sai, gã oánh chết được mấy người thì sau đó, gã cũng nằm xuống để đo đất làm đường. Đợi khi gã lò mò lên lại Bạch Vân Động tôi bèn liếc xéo. Chọc uê, sao bảo là kỹ thuật BK tốt lắm mà, thế sao lúc nãy lại lăn đùng ra thế kia, chắc gã cũng chột dạ khi nghe tôi, khen, và có vẻ chán chuyện luyện công, nên mon men rủ dê. Bạch Vân Động cũng thuộc khu vực Thanh Thành Sơn, nên gần chỗ lên trời lắm. Hay là đừng luyện công nữa, đi ngắm cảnh đi nghe. Quan sát từng biểu hiện của gã, tôi có cảm giác như gã đang cô thoải mái sau khi bị rơi vào tình trạng nằm sấp để đo đường, nên đành ừ một tiếng cho gã vui lòng thỏa chí. Mang tiếng là đi ngắm cảnh mà cảnh sắc xung quanh chả lọt vào mắt tôi tí tẹo nào. Tôi chỉ chầm chầm nhìn gã rồi lắc đầu ngao ngán, kèm theo những tiếng thở vắn than dài bất tận. Gã nhìn tôi với bộ dạng hết sức ngạc nhiên. Nàng sao thế, có chuyện gì cô vui à? Nghe gã hỏi thì tôi càng thở dài sườn sượt hơn. Cô có gì, chỉ có điều ta càng nhìn thì càng thấy. Vô duyên quá, khả ngươi là cha nam, dù chỉ một ít đi nữa thì cũng vui. Chứ tự nhiên, ngươi đang mang cha nữ ta cũng cha nữ, hai cha nữ ngồi đây nhìn nhau. Em, ngắm cảnh ta càng nhìn càng thấy chướng mắt, thấy kỳ cục như thế nào ấy, ghê ghê sao á, gã cúi gầm mặt lý nhí. Biết rồi, ngày mai ta sẽ tạo cha nam để đi chơi với nàng mà. Mắt tôi long lanh lên khi nghe gã hứa như đinh đóng vào. Bông gòn, có mới nói đó nghe, một ngũ độc một Thúy Yên đang hí hửng tán hưu tán vượn, thì bất chợt chả hiểu từ địa ngục xa xôi nào đó, một cô ngũ độc khoác áo choàng tím dịm cưỡi con ngựa trắng phao hiền hiện ra như ngạ quỷ đòi hồn. Cô ta nhìn hai chúng tôi như nhìn con sâu, cái kiến, nhìn bằng đôi mắt hết sức ngạo mạn và khinh khi, rồi cất giọng nghe tức muốn chết. Ê, hai đứa kia F9 mau tụi mày, tôi chưa kịp năn nỉ cô ta. Ha, cho hai đứa ba x này được bình an vô sự thì gã đã F9 rồi nhảy hip hop bát nhào. Cả hai đều tung bách độc xuyên tâm xanh lè xanh lét để dọa nhau, nói chung là cả hai đều nhào vô khoe vũ điệu hip hop xấu mù của mình, vì gã xương cốt còn yếu xìu nên nhảy một hồi thì bị chật chân, đành phải giã từ sàn diễn để về hú hí với ông lão giữ dương. Sau khi hạ đo ván săn, bán cô nàng ngũ độc mình mẩy nhuễ nhại mồ hôi mồ kê sau màn trình diễn hip hop bốc lửa, liền lườm mắt nhìn tôi, vác thanh đao to đùng, lên giọng đe dọa. Còn không mau F9 đi nhóc, trong tình cảnh nguy nan ấy, đáng ra nên thổ địa phù một phát cho rồi, đằng này tôi gan lì và. Khóc chuyện audio.com, dũng cảm, không chịu thổ địa phù mà lại nhìn cô ta bằng cặp mắt đầy thương cảm cất giọng run run. Sao, sao, cô ăn hiếp ta, ta chỉ mới có 3x còn cô đã 6x rồi, cô có đánh thắng ta cũng đâu có vinh quang gì. Cô ta chắc cũng thuộc dạng ngố gần bằng tôi, nên nghe vặn vẹo bỗng há mồm ngạc nhiên. Ủa, sao biết ta 6x vậy? Tôi bèn dí dí đôi mắt vào con ngựa trắng phao thuộc quyền sở hữu của cô ta. Thì con ngựa cô cưỡi là ngựa 60 nên cô phải 6x trở lên thôi hà. Nghe tôi giải thích hết sức ngây ngô, cô nàng ngũ độc bèn cười khà khà hết sức ngạo nghễ. Ừ, coi như tha cho ngươi đó. Nói rồi, ba la biến mất như một cơn gió độc thoáng quét qua để ám gã. Một mình tôi lần thần và đơn độc giữa Thanh Thanh Sơn tĩnh mịch đến nao lòng. Đâu đó nghe vang lên lời gã. Ngũ độc còn ở trên đó không? Nàng không sao chứ, tôi như một cái máy, răm rắp trả lời. Ta không sao, ngũ độc đi rồi, gã đính kèm theo lời uất hận. Hừ, nếu lúc nãy là ta kiêm thì ngũ độc đừng hòng láo như thế. Đến lúc này tôi bỗng nhận ra, sự việc, làm lại từ đầu, không hề đơn giản như tôi tưởng, và có lẽ, gã sẽ không đủ kiên định cùng sự nhẫn nhục để có thể trong phút chốc rời bỏ tất cả những thứ như địa vị giang hồ công phu tu luyện. Để làm một kẻ không tiền tài, không danh vọng, không địa vị. Gã chẳng phải là lãng tử giang hồ như Lệnh Hồ Sung, tôi càng không phải là nàng Doanh Doanh. Vì vậy, khúc thiếu ngạo giang hồ giữa hai chúng tôi, bất quá chỉ là sự tưởng tượng thoáng qua trong phút chốc. Sự thất bại trong thân xác săn. Bán sẽ động chạm đến lòng tự tôn của gã, và tôi hiểu là gã sẽ không nuốt nổi cái hận của một kẻ dưới cơ. Yếu kém, thôi thì, gã muốn làm sao thì làm, tôi đành lặng lẽ dõi theo nhìn gã vậy. Một hồng nhan chi kỷ hay chẳng qua chỉ là một cái bóng mờ ảo thì cũng thế thôi, có khác gì nhau đâu chứ. Khách chương.